nhìn khuôn mặt non nớt của những sinh viên, Diệp Thiếu Dương nhịn không được tưởng tượng trong đầu. Nếu như những người này bất tử thì 30 năm sau ngày hôm nay bọn họ đang làm cái gì? Nhóm sinh viên đầu tiên lại là nhân tài phiên dịch được trọng điểm bồi dưỡng. Ước chừng trong đó sẽ có rất nhiều nhân vật hiền hách, chí ít đại đa số sẽ phát triển không quá kém. Nhưng hết thảy đều là bọt nước. Nhân sinh của những người này không còn triển khai cũng đã điêu linh. Hơn nữa sau khi chết còn bị vây hãm ở đây, liên tục tái diện lại những gì thê thảm nhất mình từng trải qua mà hoàn toàn không biết. Tương lai ta diệt Vương Mạn Tư, phá không gian giam cầm, nhất định phải đưa các ngươi đến siêu độ, gia nhập luân hồi. Diệp Thiếu Dương cắn răng thầm nghĩ. Ở bên ngoài khu ký túc xá là một cửa sắt cũ nát, chỉ mở cửa nhỏ ở bên sườn, có sinh viên đang ra vào. Diệp Thiếu Dương cũng đi vào, dựa theo phương hướng ở trong trí nhớ lần trước, tiếp tục đi vào bên trong. Dọc đường đi, phát hiện rất nhiều người đều nhìn bản thân mình. Trên dưới đánh giá mới biết là trang phục của mình thật kỳ quái, cùng với trang phục thời đại này không có giống nhau. Cuối cùng mãi mới cảm nhận được cảm giác xuyên không nó là như thế nào. Tuy thời đại khác nhau, thế nhưng nữ sinh của khu ký túc xá này mấy chục năm sau cũng như vậy. Có một cánh cửa sắt ngăn cản, hai túc quản A-di đang ngồi ở cửa sắt giám sát các nữ sinh qua lại. Chỉ có nữ sinh mới được đi vào. Diệp Thiếu Dương vừa lại gần lập tức bị bác gái phát hiện, đứng dậy đi tới, cảnh giác giơ mắt nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là hướng bà nọ lộ ra một nụ cười vô hại. A-di, ta tìm người. Người nào? Là Đặng Tuệ đó. Thuộc hệ nào? Ký túc xá nào? À, chuyện này Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ trong tư liệu, đã từng xem qua về Đặng Tuệ nhưng không thể nhớ. Trong mắt xoay tròn bịa ra. Là hệ học anh văn, ở có thể là phòng ký túc xá 405, ở ký túc xá số 6 đó. Bác gái liếc hắn một cái, vừa định mở miệng thì một bác gái khác nói. Ngươi nói bậy bạ cái gì? Đặng Tuệ nha đầu kia ta biết, rõ ràng ở nhà số 5. À, có thể là con nhớ nhầm thôi. Là một học trưởng bảo con tới tìm, nói có việc gấp. À gì, giúp con một chút. Bác gái đứng lên, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói một câu. Ngươi chờ ở đây. Nhưng sau đó xoay người hướng khi khu ký túc xá đi tới, đoán là đi tìm người. Diệp Thiếu Dương nhìn hai cái đùi của bà ấy, nhất thời trừng mắt. Bác gái này từng bị bệnh thấp khớp, thoáng đi một cái, rất chậm. Đừng nói là không biết Đặng Tuệ có ở ký túc xá hay không. Coi như nếu như ở đó, với tốc độ này của bác gái, đến lúc trở lại có khi trường học đã thi biến, người đã chết sạch. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi bước như bay xông lên cửa sắt, trực tiếp nhảy qua chạy vội về đằng trước. Kìa kìa, có người xông vào ký túc xá nữ. Kìa, bắt lưu manh. Ở phía sau truyền đến tiếng hô của hai bác gái. Cứ nhiên lại bị xem là cái loại lưu manh. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, cái gì cũng không thèm để ý, vội xông về phía trước. Bất quá bởi vì khu ký túc xá có nhiều đường hẹp, cùng với bên ngoài khác nhau, tốc độ cũng không nhanh, rất nhanh đã bị vây lại. Bác gái thở hổn hển chạy tới. Tiểu tử ăn mặc lố lăng, dáng dấp lại đức hạnh, xấu xí, vừa nhìn đã biết là lưu manh, còn không khai, mau mau, các người thông báo bảo vệ. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta nói ta đi, bà nói quần áo của ta lố lăng đều có thể hiểu, ta khi nào dáng dấp giống lưu manh, thực sự là không thể nhẫn nhịn được rồi. Tiến lên một bước, cầm một tấm linh phù dán lên mặt bắt gái, hô một tiếng thu. Thân ảnh của bà ta lập tức hóa thành một luồng khói, chui vào trong linh phù. Những người này tuy có vẻ sống, nhưng ở trong không gian này kỳ thực sớm đã chết, đều chỉ là những quỷ hồn. Dùng linh phù là có thể thu được. Diệp Thiếu Dương vốn không nghĩ ra tay làm lỡ thời gian, thế nhưng bị xem là lưu manh, chặn lại cũng là không còn biết cách nào khác. Chương 1576. Gặp nạn giam cầm. Tất cả ở đây đều là quỷ hồn, nhưng cũng không biết sự thật. Nhận ra phương diện cùng với người thường không có gì sai biệt. Nhìn thấy túc quản đột nhiên bị biến mất, vốn là hét ầm ĩ trở thành một mảnh yên lặng như tờ, ngây ngốc ra nhìn Diệp Thiếu Dương. Một nữ sinh nào đó không biết hét lên đầu tiên, xoay người bỏ chạy. Là quỷ. Cả đoàn người giống như khói bếp tiêu tán. Diệp Tiêu Dương không nói gì, hiểu các nàng là xuất phát từ người bình thường, với hiện tượng này không cách nào giải thích thì coi là chuyện ma quái. Thế nhưng rõ ràng các nàng mới là quỷ, lại nghĩ mình là quỷ, bỏ trốn mất dạng. Cái loại cảm giác này thực sự không thể nói rõ. Thừa lúc đoàn người tản ra, Diệp Thiếu Dương một hơi đi ra ngoài, tới tòa nhà lần trước đã tới, cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của các nữ sinh, một hơi chạy đến tầng 4, vọt vào trong phòng tận cùng. Cửa bên trong bị khóa, Diệp Thiếu Dương tung chân đá văng ra ngoài. Vọt vào, vừa nhìn thì há hốc mồm, bên trong có một muội tử đang thay quần áo, nửa người trên trắng phôm phốp. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xông tới, nàng cả người ngây ngẩn cả ra. Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay che mắt. Cô đừng có hiểu lầm. Là tôi tới tìm người, tôi không có phải sắc lang đâu. Sắc lang, cường gian nữ nhân. Cô gái hét ầm lên, tiếng hét chói tai, cao đến mấy decibel, lập tức đưa tới sự chú ý của các cô gái xung quanh, ráo rác xông vào. Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn giải thích, nhưng nhìn quần áo của nữ sinh xốc xếch, lại nhìn mình, nhất thời cảm thấy không cần phải giải thích nữa. Nhanh nhanh đi báo người, chúng ta bao vây hắn lại, đừng để cho sắc lang bỏ chạy. Có người ở phía sau nghĩ kế, lập tức có một ít nữ sinh lớn gan chặn cửa lại. Nếu như ở thế giới thực phát sinh loại sự tình này, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình 8 phần 10 chỉ có con đường nhảy từ tầng cao nhất xuống đất. Thế nhưng chỗ này thì khác, da mặt cũng dày hơn nhiều. Đối mặt với loại tình huống này, vẫn cố gắng hỏi thăm Đặng Tuệ. Ngươi tìm Đặng Tuệ làm gì? Sắc lang này chẳng lẽ còn muốn cường gian ngay cả nàng? Diệp Thiếu Dương không nói gì cả. Các nữ sinh cũng không dám xông lên bắt hắn, thấy hắn cũng không trốn, đứng ở cửa coi chừng, chờ người báo tin gọi bảo vệ đến. Kết quả không đợi bảo vệ đến, lại nghe một loạt tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến. Diệp Thiếu Dương cả kinh, hiểu ra điều gì, một bước vọt tới cửa sổ, nhìn ra thấy một đám nữ sinh ở cửa ký túc xá ào ào chạy trốn. Không thể thiếu nam sinh từ trên cửa sắt nhảy xuống, kéo muội tử ngã xuống đất, không làm gì khác là cắn gặm xé, máu tươi trào ra, tiếng kêu rên thảm thiết. Khu trường học lập tức trở nên hỗn loạn thê thảm như là địa ngục. Quả nhiên là bắt đầu cuộc thi biến. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, điểm này trùng với suy nghĩ của hắn. Vương Mạn Tư nếu đã sắp đặt luân hồi, tất nhiên sẽ rút ngắn thời gian trước khi tai nạn, lúc thời điểm mình tới, vượt qua mở màn của luân hồi. Không biết bao nhiêu nữ sinh đã bị cắn chết. Đoàn người chạy tứ phía, có người xông ra ngoài, cũng có người leo lên tầng tránh né. Trong lúc nhất thời, nữ sinh ở trên tầng đều kinh ngạc đến ngây người, không biết phải làm sao, cũng không có quản Diệp Thiếu Dương nữa. Ở tầng dưới, nữ sinh đã chết chạy, những cương thi chuyển mục tiêu đến những người ở trên. Có cương thi xông qua cửa sắt, một đường cuồng sát. Đám nữ sinh la hét, chạy trốn tứ tán, thậm chí có người bị chen ngang ngã xuống. Lúc đầu có nữ sinh hướng trong phòng ngủ mà bỏ trốn, nhưng bọn cương thi xông lên, phá mở một ít cửa phòng. Rất nhiều nữ sinh cảm thấy như vậy cũng không phải là biện pháp, nỗ lực chạy ra ngoài trường học. Vì vậy có rất nhiều người thừa dịp loạn mà chạy xuống dưới. Sinh tử quan đầu, không còn ai lo lắng cho Diệp Thiếu Dương, mỗi người đều bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương không đi giết cương thi, hắn biết tất cả đều là luân hồi. Những sinh viên này sẽ không thực sự chết, mà chỉ là một loại ngất đi. Đến thời điểm kết thúc của luân hồi, tất cả sẽ làm lại, giống như là ấn reset ở trên computer vậy. Trong mắt của hắn chỉ có Đặng Tuệ. Lập tức kéo nữ sinh đang thay quần áo, hỏi lại một lần Đặng Tuệ ở đâu. Không biết, ngươi tìm sai chỗ rồi. Đặng Tuệ ở nhà tầng phía sau, không phải nhà này. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhất thời thầm mắng mình ngu ngốc. Phí công lớn như vậy, bị người ta xem là sắc lang, lại tìm nhầm nhà. Chuyện vừa rồi là xin lỗi, là bồi tội, ta mang cô đi. Đi đâu? Đi cái nơi mà cô nên đi. Diệp Thiếu Dương đem linh phủ hướng lên trán nàng dán một cái, thu nàng vào trong linh phủ, sau đó xoay người chạy như bay đến hành lang, một đường lao xuống. Phàm là gặp phải nữ sinh chặn trước mặt đều lấy phủ dán thu vào. Chỉ cần mình có thể ra ngoài, quỷ hồn bị bắt trong linh phủ đều có thể mang ra. Lúc trước Diệp Thiếu Dương không làm như vậy, không phải là không muốn cứu các nàng, mà là vì lần này vào tìm

chỉ là tất cả vong hồn đối với ký ức đã qua chỉ là kéo dài, chứ không biết đến thế giới thật. Mỗi phút đã bị cắt nhỏ ra, cứ dựa theo kéo dài ra một ký ức mà sống. Diệp Thiếu Dương đem linh phủ dán trên ót nữ sinh, thu nàng vào, tự mình lặng lẽ chờ đợi. Ít nhất đã qua một khắc đồng hồ. Đang lúc Diệp Thiếu Dương sốt ruột thì trên hành lang truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếp đó mấy nữ sinh chạy tới. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn thấy Đặng Tuệ, tiếp tục ánh mắt từ trên mặt mấy người đảo qua, cảm giác đều rất quen, đích thực là mấy người đã gặp ở chỗ này. Vừa nhìn bản thân lần trước tới muộn hơn so với bây giờ, lúc đó mấy cô nương này đã trốn ở đây, đồng thời khóa cửa. Mấy nữ sinh vọt vào phòng ngủ, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương máu me khắp người cùng với cô em gái kia đã biến mất, kém một chút coi hắn là cương thi. "Đừng sợ, ta không phải là cương thi, cũng không phải là kẻ xấu, ta tìm Đặng Tuệ." Diệp Thiếu Dương lùi lại giang tay làm để cho bọn họ yên tâm, sau đó nhìn Đặng Tuệ gặp lại. Đặng Tuệ sững sờ tỉ mỉ nhìn hắn rồi cau mày. "Chúng ta đã gặp trước đây, đã từng, ngươi không nhớ à?" Mấy nữ sinh nhìn hắn, một người nói: "Đừng có nói nhảm, ta căn bản không gặp ngươi. Tiểu Tuệ, tránh xa hắn một chút." "Nghỉ ngơi một chút đi." Diệp Thiếu Dương khoát tay đem linh phủ dán trên mặt của nàng, nữ sinh này biến mất ngay trước mắt của mọi người. Diệp Thiếu Dương không cho các nàng cơ hội, tay nâng phủ phun phẩy vài cái, đưa các nàng vào trong linh phủ, chỉ để lại một mình Đặng Tuệ. Biến cố này tới đột nhiên, vượt xa với nhận thức của Đặng Tuệ, ngây người ra như phỗng, nhìn Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích. "Đây là pháp thuật, các cô thật ra đã chết, cho nên bị ta dùng linh phủ thu lại." Diệp Thiếu Dương lắc lắc linh phủ trong tay. "Người từ bên ngoài về hẳn là đã nhìn thấy cương thi. Người đã có thể tiếp thu được cương thi thì ta nghĩ người nhất định cũng có thể tiếp thu sự thật là trên đời này có quỷ chứ." Đặng Tuệ đặt mông ngồi xuống, thất hồn lạc phách thì thào: "Họ đều đã chết." "Không sai, đều là quỷ hồn đã bị Vương Mạn Tư vây ở chỗ này." "Vương Mạn Tư?" Đặng Tuệ kinh ngạc, ánh mắt có chút đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn. "Người rốt cuộc là ai?" Diệp Thiếu Dương nói: "Có rất nhiều sự tình người không biết, tương lai ta giải thích với người hết thảy. Ta hiện tại hỏi người, Hạng Tiểu Vũ có phải đã cho người một vật hay không?" "Tiểu Vũ học trưởng..." Đặng Tuệ giật mình, tựa hồ hiểu ra, gật đầu. "Hắn cho ta một vật, bảo ta giữ cẩn thận." Quả nhiên không sai. Diệp Thiếu Dương kích động: "Đồ đâu?" "Đây." Đặng Tuệ do dự. "Tiểu Vũ học trưởng nói thứ này vô cùng trọng yếu, quan hệ đến tính mạng, bảo ta bất luận ai cũng không đưa cho. Ta mặc dù không rõ vì sao, nhưng nhất định là sẽ tuân thủ." Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì gấp đến độ không chịu nổi. "Cái kia thật ra là Tiểu Vũ bảo ta tới, hắn hiện tại cần dùng vật này cho nên bảo ta tới cầm." Ánh mắt của Đặng Tuệ lóe lên. "Tiểu Vũ học trưởng ở đâu?" "Hắn không thể tới cho nên mới bảo ta tới. Cô đem đồ vật giao cho ta là được, ta không có thời gian đâu." Diệp Thiếu Dương vội vàng vươn tay hướng nàng. Đặng Tuệ do dự đột nhiên hỏi: "Tiểu Vũ sư huynh tên tiếng Anh là gì?" "Tên tiếng Anh?" Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối, hiểu ra là nàng đang thử thăm dò bản thân. Nhưng mình nào biết tên tiếng Anh của Hạng Tiểu Vũ là gì, trong tư liệu không có nói đến. Mà cho dù có thì mình cũng nhất định không thể nhớ được. Bất quá, nghĩ đến Hạng Tiểu Vũ là người Hương Cảng, vẫn là người Mỹ gốc Hoa, hoàn toàn có thể có tên tiếng Anh, Đặng Tuệ khẳng định là không có lừa gạt mình, lập tức gật đầu ngập ngừng. "Ta giống như chưa từng nghe hắn nói qua đó." Đặng Tuệ lập tức lui về phía sau, trên mặt lộ ra cảnh giác. "Người ngay cả tên tiếng Anh của hắn cũng không biết, làm sao có thể đem vật trọng yếu như vậy giao cho ngươi? Người rốt cuộc là ai?" "Tên tiếng Anh, ta nghĩ..." Diệp Thiếu Dương dự định lừa dối một chút, kết quả vắt óc cũng chỉ nghĩ đến vài cái tên tiếng Anh. "Là Michelle đó." Thiếu chút nữa liền đem hai chữ Jordan nói ra, kết quả thấy Đặng Tuệ nhíu mày, vội vàng đổi giọng: "Là Cove." "Không đúng, là Bill. Bill là một người khác." Chương 1578, Tam Thanh Tuyệt Trần Thuật. Đặng Tuệ nói: "Người căn bản cũng không biết." "Không, ta là biết, thế nhưng bình thường ta đều gọi hắn bằng tên tiếng Trung, không có gọi tên tiếng Anh. Ta quên, liệu có phải là Jack?" Đặng Tuệ nói: "Người chắc chứ?" "Chắc, xác định." Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, không biết đoán đúng, kỳ thực bản thân muốn gọi là Jackson. "Sai." Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu, kiên trì: "Không sai,

chỉ thấy một dòng nước gợn từ trong biển cát ngăn chặn cửa sổ, giống như là một tầng bích trướng trong suốt. Diệp Thiếu Dương một lần nữa lấy ra một đồng ngũ đế, tay phải kết ấn, ngón trỏ từ phía trên điểm qua từng mặt đồng tiền. Thượng thanh, phát sinh, quang minh, cắt kim loại, phân âm dương. Tiền ngũ đế bị điểm ném tung về bốn góc phòng, lóe ra hai luồng khí màu hồng và đen ở trong vòng tròn, xoay tròn tròn, rót vào trong nước biển. Thuật tam thanh tuyệt đối cuối cùng cũng đã thi triển xong, thành kim, thủy, thổ, ngũ hành chiếm ba, tượng trưng cho tam thanh, có thể ngăn cách hoàn toàn không gian với ngoại giới, bất luận sinh linh nào cũng không thể xông vào trong này, càng thể không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì ở bên trong. Đây là Diệp Thiếu Dương học được pháp thuật từ quyển Thượng Thiên Tàn Thư, thi triển ra tuy khó khăn nhưng tuyệt đối là vô cùng hiệu quả. Lúc đang dùng cương khí mở ra phong ấn, bản thân phải hết sức tập trung, và lúc đó lục thức yếu nhất rất dễ bị công kích. Diệp Thiếu Dương đã biết Vương Mạn Tư nhất định sẽ bí mật theo dõi, vẫn không có động thủ, là bởi vì hồn phách của Tiểu Vũ vẫn còn không có phóng xuất. Hắn cũng không muốn mở phong ấn trong nháy mắt bị Vương Mạn Tư công kích. Trong quy tắc điều thứ nhất của pháp sư, tuyệt không thể để ở dưới tình huống nguy hiểm tiến hành một pháp thuật khác. Diệp Thiếu Dương thân là pháp sư cấp bậc linh tiên cũng không dám không tuân theo quy tắc này. Chuyện này, Đặng Tuệ nhìn quanh một màn thần kỳ giống như Harry Potter lúc thi triển ma thuật, hoàn toàn khiếp sợ không nói lên lời. Người chờ đó, đừng quấy rầy ta. Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất, một tay nâng hộp gỗ, ngón tay đè chặt ba cái nút, bắt đầu hết sức chăm chú dẫn cương khí trùng kích vào phong ấn. Chương 1579, khốn tại huyễn cảnh. Mấy phút sau, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài mở mắt. Người thành công? Đặng Tuệ tò mò. Thành công? Diệp Thiếu Dương cười với nàng. Người nghỉ ngơi một lúc đi, ta cảm ơn. Nghỉ ngơi cái gì? Vừa dứt lời, trên trán bị linh phủ điểm một cái, hồn phách bị thu lại. Giữ nàng cho đến tận bây giờ là bởi vì Diệp Thiếu Dương rất sợ trong hộp gỗ còn có cấm chế, vạn nhất không mở ra được thì phải hỏi nàng là Tiểu Vũ có nói gì nữa. Hiện tại hộp gỗ đã mở, tự nhiên không thể dùng nàng nữa, vẫn là thu vào trong linh phủ để dễ mang nàng về. Có tiếng lạch cạch, một vật rớt trên đất khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý. Nhặt lên nhìn thì là một cái kẹp tóc rơi từ trên người của Đặng Tuệ khi bị bắt hồn. Đây là kim loại, mặt trên nạm ngọc, nhìn qua rất quý. Diệp Thiếu Dương tò mò nhặt lên, chân mày nhíu lại mỉm cười, đem thu vào trong người, lại từ từ mở hộp gỗ. Nửa phút sau, thuật phong ấn tam thanh tuyệt của hắn sẽ hết hiệu lực. Được rồi, có thể trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn hộp gỗ mỉm cười hài lòng đi ra khỏi phòng ngủ. Ở bên ngoài đã sớm yên tĩnh, dọc đường đi cũng không phải là không ít thi thể đã thay đổi hoàn toàn. Có mấy con cương thi đang đi tìm con mồi. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm, không khách khí mà chém giết một trận. Xuống tầng, tiến vào cái khe không gian mà chạy đi. Vừa lúc từ khu ký túc xá đi ra, đột nhiên chuyển đến một trận mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thấy là một đám mây mù màu trắng vốn đang bao trùm một nửa trường học, cuồn cuộn bay về phía mình. Quả nhiên là Vương Mạn Tư xuất thủ. Diệp Thiếu Dương thi triển lăng không bộ, chạy cuồn cuộn đuổi kịp đám mây mù, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại trường học. Ở dưới tòa nhà tầng, nhảy qua cửa sổ vào bên trong. Bên trong là phòng học, một mảnh hỗn loạn, trên mặt đất la liệt mấy chục thi thể. Ở ngoài cửa còn có một con cương thi đang thò đầu vào một cỗ thi thể mà gặm. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức nhào lên. Giải quyết con cương thi, Diệp Thiếu Dương mở cửa đi ra ngoài, nhanh chóng leo lên tầng trên. Cái khe không gian ở trên sân thượng tòa nhà này, nhưng từ tầng 4 cũng không có đường thông lên cửa sổ mái. Trước khi xuống, Diệp Thiếu Dương đã nghĩ đến biện pháp duy nhất là từ cửa sổ leo lên. Đối với thân thủ của mình, hắn có chút tự tin, bất quá điều kiện tiên quyết là không có ngoại lực cản trở. Cứu mạng! Cứu mạng! Tiếng của kêu cứu kèm theo kịch liệt từ trên tầng truyền tới. Diệp Thiếu Dương một hơi bỏ lên tầng cao nhất, theo tiếng kêu nhìn, thấy một con cương thi đang liều mạng với một cánh cửa phòng học, miệng bị đập nát một nửa. Người ở bên trong không biết là lấy cái gì công kích, một nửa người cương thi đều bị xé nát, thi huyết khắp nơi. nhưng căn bản là không biết đau, vẫn dùng thân thể đập uỳnh uỳnh vào cửa. Ầm một tiếng, cửa phòng bị phá, bên trong vang lên một trận hét chói tai. Mặc dù biết đây là tái hiện lại luân hồi, Diệp Thiếu Dương vẫn tiến lên cứu bọn họ, liếc cửa sổ hành lang, dự định từ nơi này bật ra. Lúc này sương trắng đã lan tràn đến tầng tòa nhà kế tiếp, cuồn cuộn chảy xuôi. Rời khỏi tầng thượng không xa, Diệp Thiếu Dương do dự tiến về cửa phòng, một kiếm tước mất nửa cái đầu cương thi, đá văng vào cửa đi vào. Phía sau có mấy nam nữ đang co lại thành một đám. Từng người bọn họ được thu vào trong linh phủ. Diệp Thiếu Dương vọt tới cửa sổ, nhìn thấy màn sương mù trắng đã ngay dưới chân, đang cuồn cuộn lên. Diệp Thiếu Dương bò lên bệ cửa sổ, ước chừng độ cao, sau đó đẩy cửa sổ ra một bước đạp lên, tháo xuống câu hồn tác, dùng sức móc lên, ôm lấy lan can của tầng thượng, giật mạnh, cả người bay lên. Trong khoảnh khắc hắn nắm được lan can thì đột nhiên chân như bị vật gì níu lại, trong lòng run lên cúi đầu nhìn, chỉ thấy sương mù dày đặc đã lan đến chân mình, từ bên trong vươn ra hai cánh tay trắng tinh. Nhưng điều kinh khủng là chỗ cổ tay xẻ tà hai cánh tay nữa, trưởng dài ra giống như dây leo, vững vàng túm lấy chân của mình mà lôi xuống. Cái này khẳng định không phải là cương thi, là một quỷ thuật hoặc là yêu thuật nào đó. Diệp Thiếu Dương không nghĩ nhiều, một tay túm chặt lấy lan can, tay kia vung thất tinh long tuyển kiếm hướng về phía mấy cánh tay chém tới, một hơi chặt đứt. Trong màn sương trắng hiện ra tiếng kêu gào khóc lóc khiến cho người ta sợ run. Chỗ đứt của cánh tay phun ra máu đỏ, nhưng chỉ trong chốc lát từ miệng vết thương lại mọc ra mấy cánh tay mới, từ ba cánh tay biến thành sáu, leo lên chân của hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, lại vung kiếm chặt đứt một tay khác ở trên đùi, thừa dịp không có mọc ra cánh tay mới, vội vàng giơ chân lên dẫm, dùng sức đẩy cả người đi. Hắn đứng trên tầng chót, chỉ cần bay qua lan can là có thể thoát khỏi những thứ ở sau lưng. Thế nhưng càng ngày càng có nhiều cánh tay từ phía sau ôm lấy chân của hắn, tựa như sức nặng ngàn cân, hắn không cách nào chuyển động. Dừng một chút, cái đám cánh tay lập tức theo hai chân leo lên cổ, trên có mấy cánh tay còn chui vào trong ống quần. Còn mẹ nó! Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, chỉ cảm thấy ngơ ngứa tê dại không gì sánh được, một hơi cương khí lập tức tan mất. Nghe nói ngươi là thiên sư, ta đã lâu chưa được ăn qua pháp sư, mùi vị nhất định là không tệ. Âm thanh của một cô gái lọt vào trong tai, nhưng không phải là một tiếng của Vương Mạn Tư. Một mùi tanh hôi từ phía sau nhào tới, cổ bị một cái gì đó ướt át liếm qua là một cái đầu lưỡi, sau đó lại có mấy cánh tay trườn lên phía trước, trên dưới xoa trước người của hắn, nhất là hai vú bị hai cái tay chùm lấy xoa nắn. Còn mẹ nó, lại gặp nữ sắc quỷ. Diệp Thiếu Dương cả người nổi da gà da chó, chán ghét đứng lên hướng phía sau mà mắng: người rốt cuộc là muốn ăn thịt ta hay là muốn hiếp ta? À, ta muốn dẫn ngươi đi địa ngục. Địa ngục? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lẽ nào nàng là từ địa ngục mà tới? Vừa nghĩ đến điểm này, phía sau cổ đột nhiên tê dần, bị vật gì cắn. Bất quá vật kia rất nhanh lùi lại, kêu lên tiếng thống khổ. Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng: ăn ta cũng không có dễ đâu. Dương mắt nhìn thấy một bóng người từ đằng xa chạy tới, chính là Lưu Minh, vội vàng hô lên: nhanh, đến giúp ta. Lưu Minh xông lại, ánh mắt lướt qua đầu vai hắn, nhìn về phía sau, da mặt co quắp, lộ ra biểu tình sợ hãi cực điểm. Lại còn nhìn, mau tới đây. Diệp Thiếu Dương cả người đều bị những cánh tay tóm lấy, không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển cương khí hộ thể bảo vệ quanh thân, khiến những cánh tay này chỉ có thể tóm được hắn nhưng không thể gây tổn thương cho cơn thân thể, nếu không cũng không cần vận dụng tu vi. Phía sau vị kia chỉ cần sờ vào trong quần của mình, lập tức mình sẽ biến thành thái giám mất. Chương 1580 Khốn tại huyễn cảnh phần 2. Ở nơi này đẹp. Lưu Minh hít một hơi lãnh khí, không dám ngoảnh đầu nhìn, một hơi chạy đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, thò tay muốn kéo hắn. Ở phía sau Diệp Thiếu Dương lập tức có mấy cánh tay chộp tới chỗ Lưu Minh. Diệp Thiếu Dương thân khởi không thể động, cắn chót lưỡi, dùng tiên huyết lẫn nước bọt phun vào mấy cánh tay. Phía sau vang lên tiếng sợ hãi, cánh tay lập tức rũ xuống. Diệp Thiếu Dương hô: đừng có túm ta, ông không kéo được đâu, nhanh lấy cây đậu đồng ở trong dây lưng của ta.

hắn chính là đang khẳng định lợi dụng thời gian nói chuyện, thần thức tìm kiếm vị trí của cái đèn. Diệp Thiếu Dương hiểu bản thân chỉ có một lần cơ hội bất ngờ mà đánh, không thể mù quáng, phải tìm đúng cái khe không gian mới có hy vọng đào thoát. Bất quá bốn bề sương trắng mờ mịt, lại bị một luồng khí tức thần bí bao trùm, đem nội ngoại không gian hoàn toàn cắt đứt, khiến hắn không cảm thụ ra vị trí của cái đèn. Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ Vương Mạn Tư khống chế luồng hơi thở này. Vương Mạn Tư ngửa mặt lên trời cười to. Thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương, ngươi đã tuyệt vọng chưa? Đến cả vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán đều không hóa giải được cái loại tuyệt vọng kia. Các người là tứ giáo đệ tử, miệng luôn đầy nhân nghĩa đạo đức, lấy thiên hạ vì kỷ nhâm, dối trá, quả thực chỉ là dối trá. Ta hận không thể giết sạch lũ pháp sư các ngươi. Vương Mạn Tư ánh mắt lóe hồng quang như muốn đốt cháy. Loại oán niệm này quả thực so với những ác quỷ trong địa ngục còn sâu hơn. Dưới người nàng, quái vật kia cũng cười theo như điên. Tứ giáo đệ tử xưng là thánh nhân, tất cả đều là cái lũ trộm cướp. Giết, giết, giết. Tư thái của cô ta thậm chí so với Vương Mạn Tư còn cuồng vọng hơn. Vương Mạn Tư thu lại ánh cuồng tiếu, mười ngón tay xòe ra cắm vào thân thể của mình, từ bên trong móc ra một hư ảnh, thuận tay vung tới lơ lửng. Diệp Thiếu Dương định thần, có mấy người gần như trong suốt, chứng minh bọn họ đều là bán hồn quỷ, quanh thân đều bị hồng quang vây quanh, nhe răng trợn mắt, biểu hiện khuôn mặt cực kỳ thống khổ. Diệp Thiếu Dương nhìn tới nhất thời kinh hãi, từ trong mấy người này lại nhìn ra khuôn mặt quen thuộc, đó là Lý Tố Chân và Ngô Tang. Hồn phách còn lại của hai người thì ra là bị Vương Mạn Tư bắt ở chỗ này. Những kẻ này đều là thù nhân của ta. Âm thanh Vương Mạn Tư lạnh lẽo. Bọn họ chỉ là tàn hồn, nhưng bản năng vẫn còn. Ta dùng thi khí chế tạo ra một phong bế không gian, để cho bọn họ vào giờ khắc nào cũng phải trải qua phệ hồn đau đớn. Phệ hồn. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động. Đây là một trong những cực hình thảm thiết nhất của địa ngục. Có địa ngục chướng khí thông qua hồn phách giống như xuyên qua lỗ chân lông không ngừng đè ép xâm nhập thân thể. Trong quá trình đè ép này, cảm giác tê dại đau ngứa, dường như có vô số con kiến đang ăn tươi nuốt sống xương tủy. Chính xác là không sống không bằng chết, so với rút gân lột da còn đau đớn khó chịu hơn gấp trăm lần. Loại hình phạt này nghe tàn khốc không gì sánh được, thế nhưng trong âm ti lại không ai cảm thấy thương cảm đối với người bị thụ hình, bởi vì có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này tuyệt không phải là ác quỷ bình thường, mà phải là dạng dạng đại gian thần như là Tần Cối, Ngụy Trung Hiền. Phệ hồn đại hình chính là dùng chướng khí của 18 tầng địa ngục. Diệp Thiếu Dương tin với không gian tự diễn của Vương Mạn Tư nhất định là không đạt được đến cực hình cực độ của đại địa ngục. Bất quá bị vây như vậy mà dằn vặt cũng tuyệt đối không dễ chịu một tí nào. Nhìn thấy mấy bán quỷ hồn đang cực hình đau đớn, trong ánh mắt của Diệp Thiếu Dương nhìn Vương Mạn Tư ánh lên một luồng sát khí. Vương Mạn Tư cười lạnh. Ta cảm giác với thực lực của ngươi, ở nhân gian đã đăng phong tạo cực, dù là ở Thanh Minh giới, cùng những cường giả của tứ giáo cũng có sức đánh một trận. Bất quá, nếu như 33 năm trước gặp ngươi, ta không phải là đối thủ, nhưng nay đã khác rồi. Diệp Thiên Sư, ngươi biết ta tu luyện cái gì không? Ngươi tu luyện như thế nào không liên quan đến ta. Ngươi giữ ta ở đây không phải là định khoe khoang với ta đấy chứ? Có chuyện gì nói mau, nói xong thì đánh. Ngươi biết ta là vì hạng tiểu vũ mà đến. Liền đưa hồn khí của hắn giao cho ta, ta sẽ trả ngươi về, tương lai sẽ đánh nhau sau. Diệp Thiếu Dương bật cười. Ngươi có phải hay không ở nơi này buồn bực lâu, lấy người khác chỉ số IQ đều đã thoái hóa đến mức độ này, của ngươi đem hồn khí giao cho ngươi, ngươi có thể thả ta đi sao? Vương Mạn Tư đáp.